Đâm lao phải theo lao. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu tan tầm thời điểm, Thang Phương Lộ không có ngồi thang máy, mà là đi thang lầu đi xuống, nghĩ thuận tiện rèn luyện nàng đi đến lầu 2 bước chân bỗng nhiên một đốn, hôm nay Quý Chiêu Chu lại tới công ty, hắn gần nhất tựa hồ ở nghiên cứu cái gì tân hương. Thang Phương Lộ tưởng tượng đến này, trong lòng có chút ngứa. Nhiễm Sơn đệ nhất bình di độ cũng không phải ở Nhiễm Sơn phòng thí nghiệm làm được. Lúc trước Quý Chiêu Chu tiếp nhận Nhiễm Sơn, liên can người bất mãn, cảm thấy hắn quá tuổi trẻ, đối hương nghiên cứu không thâm, kết quả hắn trực tiếp lấy ra di độ. Nhiễm Sơn sở hữu điều hương sư á khẩu không trả lời được, ngày đó đương trường toàn phiếu thông qua. Di độ đầu nhập sinh sản, đề nghị, Thang Phương Lộ có thể ở cái này ngành sản xuất nhiều năm như vậy, đối nước hoa nhiệt tình yêu thương không thể nghi ngờ, nàng vẫn luôn muốn gặp chứng một khoản kinh điển nước hoa ra đời. Gần nhất Quý Chiêu Chu vài lần ở phòng thí nghiệm điều hương, nàng đoán đối phương có phải hay không có cái gì linh cảm. Nghĩ vậy, Thang Phương Lộ mũi chân vừa chuyển, đẩy ra lầu 2 thông đạo môn, hướng Quý Chiêu Chu phòng thí nghiệm đi đến. Hắn quả nhiên ở điều hương, Thang Phương Lộ đứng ở cửa kính ngoại, nhìn bên trong đứng ở thực nghiệm trước bàn, an tĩnh nhìn thí nghiệm bình tuấn Mỹ thanh niên, không thể không cảm thán chúa sáng thế thiên vị. Thanh niên thon dài đầu ngón tay dừng ở màu đen tinh dầu bình thường, bình khẩu ở trong tay hắn chuyển qua một vòng, trước sau không có cầm lấy tới, như là ở tự hỏi cái gì. Thang Phương Lộ càng thêm xác nhận Quý Chiêu Chu có linh cảm, ở điều tân hương, nàng nhất thời kích động, thậm chí quên gõ cửa trực tiếp kéo ra môn đi vào. 5 giây qua đi, Thang Phương Lộ ngừng thở, một lần nữa lui đi ra ngoài. Vừa ra tới, nàng thật mạnh phun ra một hơi. Từ phía trước sáp khổ cho tới hôm nay sáp toan, Quý Chiêu Chu đây là muốn điều cái gì tân hương? Chẳng lẽ đây là thiên tài điều hương sư cùng bình thường điều hương sư khác nhau? Am hiểu từ kích thích hương vị trung khai quật hương khí. Phòng thí nghiệm nội Quý Chiêu Chu phát hiện động tĩnh, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa. Thang Phương Lộ sửa sang lại hảo tâm tình lại lần nữa đi vào phòng thí nghiệm, lại lần nữa ngửi được bên trong sáp toan hương, nàng hỏi đối diện thanh niên. Quý sư, đây là ở điều cái gì tân hương? Tùy tiện giọng, Quý Chiêu Chu thu hồi tay, đem nguyên bản xưởng khẩu nước hoa bình phong bế, phòng thí nghiệm nội hương vị tức khắc biến đạm. Thang Phương Lộ cũng là lại đây thuận đường nhìn xem, hỏi câu liền tính toán rời đi, lại bỗng nhiên phát hiện phòng thí nghiệm che trời lấp đất chua xót khổ hương tản ra sau, hỗn ti ngọt cực đạm nhưng trước sau ở kéo dài không tiêu tan. Nàng trước mắt sáng ngời, này cổ ngọt cùng bình thường hoa quả ngọt hương hoàn toàn bất đồng, đạm thanh, như là một sợi tháng tư phong, giây lát lướt qua, lại bởi vì ở sáp toan qua đi, này cổ ngọt nghe càng thêm câu nhân tâm phách. Rốt cuộc là thiên tài điều hương sư, sở điều phối hương chính là không giống người thường. Quý sư, này hương, Thang Phương Lộ có điểm kích động, phảng phất đã nhìn đến tương lai lại một khoản kinh điển nước hoa xuất thế, tuy rằng này phỏng chừng chỉ là mới vừa phối ra tới, hậu kỳ còn có rất nhiều điều chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đứng ở thực nghiệm trước bàn Quý Chiêu Chu đã đem nước hoa thu lên, đã không có ném vào vứt đi dương, cũng không có bỏ vào bảo tồn tủ lạnh, hắn cởi ra áo blouse trắng, đem kia bình nhỏ nước hoa bỏ vào túi, chuẩn bị rời đi. Thang Phương Lộ theo bản năng tránh ra vị trí, nhìn Quý Chiêu Chu muốn nói lại thôi, nhưng hắn rõ ràng không nghĩ nói vừa rồi tân hương. Kỳ quái, Thang Phương Lộ nhìn Quý Chiêu Chu rời đi bóng dáng, không có lập tức đi ra phòng thí nghiệm, nàng hướng trong đi đi, lại cẩn thận ngửi tàn lưu hương. Sáp toan, ngọt, này hương, không biết vì sao làm nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm thích một người cảm giác. Lo được lo mất lại chờ mong hy vọng, Quý Chiêu Chu đi ra Nhiễm Sơn cao ốc sau, đem kia một bình nhỏ nước hoa đem ra, rũ mắt nhìn một lát cuối cùng thả lại túi trầm mặc đi trở về biệt thự. Đi đến biệt thự con đường kia khi thiên đã không sai biệt lắm đen xuống dưới, đèn đường nháy mắt toàn bộ sáng lên. Quý Chiêu Chu ánh mắt dừng ở trước đại môn kia đạo thân ảnh, bỗng nhiên ngơ ngẩn, là Trình Lưu. Nàng ngồi xổm số 5 biệt thự trước đại môn, bên người phóng màu đen ba lô, đèn đường đem nàng bóng dáng kéo đến cực dài, có vẻ có chút cô đơn. Quý Chiêu Chu nhấp môi nhìn cửa người, bước nhanh hướng phía trước đi, sắp đến biệt thự khi, lại thả chậm bước chân mới đi qua đi. Người tại đây làm cái gì? Người đã trở lại, Trình Lưu chính ngồi xổm cổng lớn tự hỏi công tác thượng sự, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu thấy đến Quý Chiêu Chu, trên mặt tức khắc mang lên cười, một đôi mắt sáng lấp lánh, nàng đứng dậy hỏi. Người hôm nay đi Nhiễm Sơn, có phải hay không nơi này quá xảo? Không phải, Quý Chiêu Chu tầm mắt dừng ở nàng trong tay xách theo ba lô, hoãn hoãn cảm xúc lại lần nữa hỏi nàng. Người tại đây làm cái gì? Nga, Trình Lưu chiều số 6 biệt thự chỉ nhỏ giọng nói. Trang hoàng đội đem thang lầu xóa sạch, lầu 1 tất cả đều là hôi, lầu 2 không thể đi lên, ta có thể hay không ở nhà ngươi ở vài ngày. Kỳ thật nàng còn có thể bỏ cây thang thượng lầu 2, Trang Hoàng đội cố ý lưu lại, nhưng Trình Lưu đột nhiên cảm thấy chính mình mấy ngày nay chân cẳng hẳn là không tốt. Quý Triều Chu trầm mặc hồi lâu, đi đến khóa cửa trước, mở ra cái nắp lộ ra bên trong vân tay cảm ứng bình, xoay người nhìn Trình Lưu. Người phía trước ở chỗ này lục khóa vân tay, không cần thiết ở bên ngoài chờ. Hắn không có trực tiếp đáp ứng, nhưng những lời này vừa nói ra tới, Trình Lưu liền biết Quý Triều Chu đáp ứng rồi. Nàng vui dạo dực tiến lên đem ngón tay ấn đi lên, mở ra đại môn, thuận tiện giải thích. Người không ở nhà ta không hảo đi vào. Ngày thường Quý Triều Chu ở nhà, Trình Lưu có thể mở cửa, nhưng hắn không ở nhà, nàng liền không có đi vào. Quý Triều Chu đi vào tiền đình viện, cảm ứng đèn sáng lên, quang chiếu vào hắn mặt mày thượng, có vẻ có chút nhu hòa, hắn mím môi cuối cùng mở miệng. Về sau, có thể trực tiếp tiến vào. Trình Lưu cõng bao, đi theo hắn phía sau, nghe thấy lời này, một đôi màu đen đôi mắt lượng đến cực kỳ. Tiểu Trình Tổng nghĩ thầm, ngày mai đến làm Trang Hoàng đội đem kỳ hạn công trình kéo trường, cái gì về sau, nàng về sau muốn ở cách vách trực tiếp cắm rễ. Hai người một trước một sau đi vào phòng khách, Quý Triều Chu đem kia bình nước hoa bỏ vào quầy chung, đóng lại cửa tủ khi tay dừng một chút, rũ mắt đứng ở kia một lát mới xoay người. Ta ngủ phía trước phòng cho khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu đứng ở phòng khách trung ương hỏi hắn, Quý Triều Chu nghiêng mặt đi, ân, rõ ràng phía trước đối phương cũng trụ quá một lần, hiện tại lại qua đây, hắn ngược lại có chút không được tự nhiên. Trình Lưu cõng hắc bao chủ động đi lầu một phòng cho khách, nàng tắt một bộ quần áo ở trong bao, lấy ra tới chuẩn bị đi tắm rửa. Đã quên mang tắm gội đồ dùng, Trình Lưu đi ra phòng cho khách chuẩn bị trở về lấy, nhưng tới rồi phòng khách nhìn thấy ngồi ở trên sofa rũ mắt thấy thưa Quý Triều Chu, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý. Người dùng sữa tắm có thể hay không mượn ta dùng một chút. Nàng bằng phẳng đối với hắn nói ra, không biết chính mình nói có bao nhiêu ái muội. Quý Triều Chu sửng sốt, cái gì, phía trước ở Văn Hưng tiểu khu thời điểm, ta cảm thấy ngươi sữa tắm rất dễ nghe. Trình Lưu nghiêm túc nói, vẫn luôn muốn mua cùng khoản hương vị, nhưng là tìm không thấy. Quý Triều Chu trên đùi một tờ thư bị hắn đầu ngón tay vô ý thức xoa ra nếp uốn, hắn thần sắc bất biến. Là ta chính mình điều hương vị. Nga, Trình Lưu nhỏ giọng nói, khó trách như vậy đặc biệt, cách vách Trang Hoàng đội sớm đi rồi, chung quanh không có mặt khác tạp âm, nàng lời nói Quý Triều Chu nghe được rõ ràng, đầu quả tim bỗng chốc sinh ra một cổ năng ý, hỗn không biết hoảng loạn. Quý Triều Chu hàng mi dài rũ, bóng ma rừng ở cao thẳng trên mũi, cặp kia hồ phách lưu ly trong mắt cảm xúc bị che giấu hoàn toàn. Hắn khép lại thư tái khởi thân khi, sắc mặt bất biến, ngữ điệu bình đạm. Còn có dư thừa một lọ, có thể cho ngươi. Trình Lưu lập tức cao hứng mà đi theo hắn bên người, nhìn Quý Triều Chu lấy ra một chi trắng thuần sắc cái chai, mặt trên không có ấn bất cứ thứ gì. Quý Triều Chu đem chính mình điều tắm gội hương phân đưa cho Trình Lưu, quay mặt đi không đi xem nàng. Nàng tiếp nhận tới mở ra nghe quả nhiên có khổ cà phê hương vị, nhưng hẳn là còn bỏ thêm những thứ khác trung hòa chân chính cà phê khổ. Người điều so bên ngoài những cái đó dễ ngửi, cái này là ngươi cấp Nhiễm Sơn nghiên cứu phát minh sản phẩm. Trình Lưu cúi đầu tả hữu nhìn không có bất luận cái gì tự thể cái chai hỏi. Nàng trước kia trước nay không chú ý quá loại đồ vật này, đều là ở siêu thị tùy tiện mua cái nào ly đến gần liền phải cái nào. Bọn họ dựa đến thân cận quá, Quý Triều Chu bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Không phải, Trình Lưu ngẩng đầu trong mắt mang theo nhợt nhạt ý cười quơ quơ trong tay trắng thuần cái chai. Kia cái này là thuộc về ngươi một người hương vị. Nàng luôn là như vậy trắng ra, cố tình, Quý Triều Chu đối Trình Lưu sinh không ra phiền chán, đi rồi, Trình Lưu chủ động xoay người cầm tân đến sữa tắm đi phòng tắm. Quý Triều Chu chống ngăn tủ, nhìn Trình Lưu rời đi thân ảnh, nguyên bản cứng đờ sống lưng chậm rãi thả lỏng, rũ tại bên người ngón tay cũng dần dần buông ra. Chỉ là sau đó không lâu Quý Triều Chu liền có chút hối hận đem kia bình chính mình thân thủ điều phối tắm gội hương phân cấp Trình Lưu. Bởi vì hai người tắm gội qua đi, trên người đều là cùng loại khổ cà phê hương vị, đối Quý Triều Chu mà nói, bọn họ trên người tương đồng hương vị đan chéo kia nháy mắt cực hạn ái muội. Rõ ràng là cùng loại hương vị, hắn lại cảm thấy Trình Lưu trên người kia cổ khổ cà phê hương tồn tại cảm không ngừng cường thế xâm chiếm lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở bên cạnh đơn người trên sofa Trình Lưu nửa điểm không phát hiện Quý Triều Chu tâm tư, nàng từ ba lô lấy ra máy tính, đang ở bay nhanh hồi bưu kiện. Tiểu Trình Tổng trong lòng phiền, thật vất vả cùng thích người ở chung một phòng, công ty còn có chuyện muốn xử lý. Cho nên giờ này khắc này, Tiểu Trình Tổng đem laptop đặt ở trên đùi, mặt vô biểu tình gõ bàn phím, tốc độ tay bay nhanh. Đát, Trình Lưu dùng sức ấn xuống gửi đi kiện, lá mỏng bàn phím phát ra một đạo thanh thúy nhanh chóng thanh âm, nàng lập tức đem máy tính hợp nhau, ném ở trên bàn. Phòng khách bàn phím thanh biến mất. Quý Triều Chu theo bản năng nhìn về phía Trình Lưu, vừa lúc đối tượng nàng cặp kia sáng ngời hắc đồng. Trình Lưu bỗng nhiên cúi đầu nghe chính mình, có chút nghi hoặc. Vì cái gì trên người của ngươi hương vị so với ta dễ ngửi? Phía trước kia bình di độ cũng là, nàng cảm thấy chính mình sử dụng tới hương vị cùng Quý Triều Chu trên người không quá giống nhau. Quý Triều Chu đầu quả tim kia cổ năng ý càng thêm rõ ràng, còn trộn lẫn vài phần ngứa toan, như thế mãnh liệt cảm xúc làm hắn gần như không thể hô hấp. Từ trước đến nay lãnh đạm băng hàn hổ phách con ngươi lộ ra vài phần loạn. Đồng dạng hương dùng ở bất đồng nhân thân thượng, sẽ có rất nhỏ bất đồng. Trình Lưu lấy ra di động lục soát đem mặt trên cao tán đáp án đọc ra tới, sau đó hỏi Quý Triều Chu. Là như thế này sao? Quý Triều Chu rũ mắt nói. Là, hương giới truyền lưu một cái luận điểm bỗng chốc xuất hiện ở hắn trong đầu, nếu cảm thấy một người trên người phá lệ khí vị dễ ngửi kia đó là. Thế, Quý Triều Chu chợt đứng dậy, đi đến quầy ba, đưa lưng về phía Trình Lưu, hắn đôi tay trống ở mặt bàn thượng đem những cái đó hỗn độn suy nghĩ vứt bỏ. Chỉ là có chút khát mà thôi. Quý Triều Chu lấy quá pha lê ly, tiếp mãn một ly nước đá, nắm ly thân đầu ngón tay nóng lên. Hắn ngửa đầu uống tịnh ly trung thủy, như cụ áp chế không được kia cổ năng ý, Trình Lưu quay đầu ghé vào sofa trên lưng, nhìn quầy ba trước Quý Triều Chu, lại đi xem bãi ở mặt bàn kia bồn linh hoa lan thượng. Linh hoa lan một thốc mở ra, nhưng trước sau buông xuống đầu, như là tránh né chung quanh ánh mắt. Dù vậy, người khác như cụ có thể nhìn đến nó thuần trắng sạch sẽ đóa hoa. Một người một hoa có điểm giống, quảng cáo, cách chương.